Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, chủ động nữ thần. Diệp Thiên còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lần nữa phát giác được chính mình quần ở giữa một mảnh nước đọng. Ngoặc kép chấm than, thế mà ở trong mơ vẽ bản đồ, mẹ nó. Lúc này thật sự là mất mặt ném quá đáng. Diệp Thiên vỗ trán, vừa muốn tìm từ vì chính mình giải vây một chút lúc. Nhàn như tuyết hương thơm mê thân thể người. Áp xuống tới, giờ khắc này, Diệp Thiên cảm thấy não tử đều không đủ dùng. Lãnh diễm cao quý mỹ nữ tổng giám đốc. Thế mà đối với mình ôm ấp yêu thương. Một giây sau, hai bé thỏ trắng áp ở trước ngực. Làm cho Diệp Thiên một trận hô hấp khó khăn. Thật không hổ là 36D siêu đại quy mô a. Diệp Thiên cảm khái, không có người có thể chống cự Nhan Như Tuyết loại này tuyệt thế mỹ nhân mị lực. Diệp Thiên cũng không thể. Ta đã nói rồi, cái gì cẩu thí băng sơn nữ thần vậy cũng là làm cho bên ngoài những cái kia đần độn nhìn. Chỉ cần là nữ nhân thì có bình thường nhu cầu. Nữ thần cũng là người, Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Theo Diệp Thiên, hiện tại Nhan Như Tuyết chỗ lấy hội biểu hiện được như thế chủ động. Cũng là bản năng khu động. Hắn thời điểm, bởi vì lo lắng đến thân phận, còn có người chung quanh cái nhìn, cho nên một mực áp chế tự thân nhu cầu. Cái này thời điểm, trong phòng bệnh chỉ có chính mình cùng nàng hai người. Cho nên Nhan Như Tuyết không đang giấu giếm, trực tiếp đem đáy lòng thích muốn nói cầu ngay thẳng biểu lộ ra. Vì không cho Nhan Như Tuyết cảm thấy khó chịu, Diệp Thiên quyết định trang làm cái gì cũng không biết, chính mình chỉ phải thật tốt hưởng thụ thì ok. Hai mảnh ẩm ướt nhục ấm áp môi thơm rơi vào Diệp Thiên trên mặt, loại kia mỹ diệu xúc cảm làm cho Diệp Thiên rất là kích động. Kích động sau khi, trong bóng tối, Diệp Thiên trong mắt chỗ sâu tránh qua một đạo cảnh giác. Trong phòng bệnh nhiệt độ không khí, chính đang lên cao, theo Nhan Như Tuyết trong miệng gọi ra nóng rực khí tức. Không ngừng quét tại Diệp Thiên cái trán, một cái tơ nhuyễn thủ, ngả ngớn giải khai Diệp Thiên cúc áo, khoảng cách gần tại Diệp Thiên trước ngực vuốt ve. Đầu ngón tay tại ở ngực vạch thành vòng tròn. Diệp Thiên nghe thấy Nhan Như Tuyết trên thân đồ ngủ sột sột soạt soạt trơn rơi trên mặt đất thanh. Một đạo so không tì vết mỹ ngọc, còn muốn rung động lòng người thân thể, chậm rãi xuất hiện tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Tại Diệp Thiên trên thân cái tay kia, giống như tinh linh một đường hướng phía dưới. Không khí tại thời khắc này tựa hồ biến thành ấm áp phấn non sắc, không có một luồng không khí đều thơm ngọt giống như mật. Thuần say thoải mái, Diệp Thiên hô hấp bắt đầu dồn dập lên, Nhan Như Tuyết lại hướng Diệp Thiên tới gần mấy phần, mềm trơn thân thể, lúc nhẹ lúc nặng cùng Diệp Thiên ở ngực chạm đến lấy. Đang lúc cái tay kia sắp đào mở Diệp Thiên quần lúc, bành, một tiếng bạo hưởng. Bị phá vỡ không khí, ghé vào Diệp Thiên trước ngực Nhan Như Tuyết, trắng bóng thân thể tựa như tia chớp hướng về sau phi tốc lui nhanh. Diệp Thiên theo giường phía trên bắn lên, trong giọng nói mang theo cười lạnh, nguyên lai là ngươi. Lúc này Diệp Thiên trên trán một đạo mồ hôi lạnh trượt xuống, vừa mới nếu không phải lưu thêm cái tâm nhãn, hiện tại hắn đã biến thành chết người nằm ở giường phía trên. Chu Dương cho Diệp Thiên một lần nữa an bài cao cấp VIP phòng bệnh. Diện tích rộng lớn, chừng hơn 50 cái mét vuông. Nhan Như Tuyết phi thân vừa lui, thì thối lui đến 5 mét bên ngoài ghế sofa về sau. Lưng tựa vách tường, trong bóng tối, mở to một đôi sói đói giống như đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Trước ngực đầy đạn to lớn thỏ thỏ, bởi vì tâm tình khuấy động mà kịch liệt chập trùng, nàng cũng không nghĩ tới thế mà lại tại thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc. chỉ cần ngồi lên Diệp Thiên thân thể, thôn phệ Diệp Thiên pháp khí, là có thể đem Diệp Thiên tươi sống hút khô. Diệp Thiên đứng tại trước giường, hắn hiện tại cũng không dám vọng động, Nhan Như Tuyết dám một mình đến đây, khẳng định không có sợ hãi, làm sung túc chuẩn bị. Diệp Thiên, ngươi là làm sao phát giác được? Ta thuật dịch dung đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Giả trang Lan Hoa lúc, bởi vì bộ ngực lớn nhỏ vấn đề, bị Lan Khả Nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia nhìn ra manh mối. Lần này giả trang Nhan Như Tuyết, nàng thân cao 3 vòng số liệu, tóc sơ dày, sử dụng đồ trang điểm, thậm chí là móng tay chiều dài. Cho dù là tính cách khí chất, ngôn hành cử chỉ, ta cùng nàng giống như đúc, liền nàng bản thân đều không có phát giác được. Nhan Như Tuyết rất không cam tâm chất vấn. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, chậc chậc tán dương, không sai, ngươi cùng nàng không có gì khác biệt. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu, ta hoài nghi tới ngươi, nhưng về sau ngươi nhất cử nhất động, thậm chí ánh mắt ngữ khí đều cùng thật Nhan Như Tuyết một dạng. Cái này khiến ta bỏ đi nghi ngờ trong lòng, chỉ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Nếu như ngươi không chủ động hôn ta, như vậy tối nay ngươi thì đắc thủ. Có ý tứ gì? Nhan Như Tuyết tức hổn hển nói. Vài ngày trước, ta cho Nhan Như Tuyết làm qua hô hấp nhân tạo. Ta hôn qua nàng môi. Nàng môi ngọc sung mãn rắn chắc, rất có tính đàn hồi. Mà ngươi môi ngọc thì bằng phẳng tơ mềm, cho nên ta hoài nghi ngươi là giả. Vừa mới ta đánh ra nhất trường, cũng là vì chứng thực trong lòng phỏng đoán. Trưởng lực hùng hồn lại là hư chiêu, cho dù rơi vào trên người cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là ngươi lại xuất phát từ bản năng, từ trên người ta phi tốc lui nhanh. Ngươi cử động để cho ta ra kết luận ngươi là giả. Diệp Thiên tâm bình khí hòa giải thích, lộ ra rất có kiên nhẫn, cười ha ha, lại mở miệng tràn đầy tà ác ý vị. Hoa yêu, nói thật, người thỏ thỏ thật đúng là không tệ. Tơ mềm có tính đàn hồi, là ta thích nhất. Nếu như ngươi không là địch nhân của ta, ta thật nghĩ đem ngươi giải quyết tại chỗ. Nằm viện 2 ngày này, bên người có nữ nhân vẩy tới ta vô cùng lo lắng. Lại không người diệt cho ta lửa, mà ngươi đưa tới cửa tìm ngày, chính là dê vào miệng cọp. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc a. Mấy năm trôi qua, tà thần, ta nhổ vào, ngươi vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Hoa yêu lạnh hừ một tiếng, lúc này nàng một thanh cởi xuống váy mặc lên người. Kẹt, Diệp Thiên đánh lấy bật lửa, đốt một điếu khói, hít một hơi, cau mày nói đi, ngươi đem Nhan Như Tuyết giấu đến địa phương nào? Nàng chết. Hoa yêu không có sợ hãi, cười khanh khách nói, ta kiên nhẫn rất có hạn. Hoa yêu cười ha ha một tiếng, ngươi dám làm gì ta? Ngươi giết ta, ta cam đoan ngươi đời này thì cũng tìm không được nữa Nhan Như Tuyết. Thật sao? Vừa mới nói xong, Diệp Thiên đã đứng tại hoa yêu trước mặt, thân thể đặt ở hoa yêu trên thân, trước ngực cảm thụ lấy hoa yêu một đôi đại thỏ thỏ ôn nhu. Một cỗ túc sát huy áp đột nhiên bao phủ tại hoa yêu trong lòng. Hoa yêu thân thể run lên, miễn cưỡng cười vui nói, có gan ngươi thì. Nàng lời còn chưa nói hết, vị trí hiểm yếu liền bị Diệp Thiên ngón tay chế chủ. Nói, Diệp Thiên chỉ nói một chữ, thanh âm dường như sấm sét tại hoa yêu bên tai nổ vang. Diệp Thiên ngón tay tại vách tường chốt mở phía trên đè xuống. Phòng bệnh đèn sáng, trong phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng. Lúc này hoa yêu khóe mắt có máu tươi trượt xuống. Năm đó ta tha cho ngươi khỏi chết, hiện tại ngươi lại chạy đi tìm cái chết. Thế mà còn dám uy hiếp ta, là ai mượn ngươi lá gan? Diệp Thiên nhìn lấy hoa yêu gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư đều không có, thanh âm lạnh lùng như băng, làm cho người giống như rơi vào băng tuyết ngập trời bên trong cảm giác. Vừa mới tuy nhiên chỉ nói một chữ, lại trong bóng tối vận dụng Phật môn Kim Cương Hống. Kim Cương Hống là sư hống công thăng cấp bản, lấy Diệp Thiên Kim Cương Hống tầng thứ 9 tu vi, nếu là có tiên thiên chi khí phối hợp, một tiếng giống to, trong vòng 10 thước, có thể thu đến chó gà không tha, xác chết khắp nơi hiệu quả. Vừa mới Diệp Thiên Kim Cương Hống là dùng nhục thân chi lực phát ra, lực sát thương tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, nhưng dù vậy, vẫn là chấn động đến Hoa Yêu hốc mắt đổ máu, tâm thần đều tán, Hoa Yêu hàm răng khách khách run lên, huyền chuyển thân thể run rẩy như trong gió yếu liễu, trợn trắng mắt, nói, Diệp Thiên lại một tiếng Kim Cương Hống phát ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.